Đế quốc bại gia tử. Chương 1528, không có nguyên nhân, liền thì không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy mình thành tâm đầu hàng là trước sách. Thỉnh cầu Vương Khang có thể thả thượng trụ quốc Độc Cô Tín một con ngựa. Đây chính là hắn nói lên điều kiện. Đối với Độc Cô Tín, Hạng Thái là rất cảm kích. Bởi vì không phải hắn che chở, mình sớm sẽ không biết bị Hạng Khởi lấn áp thành cái dạng gì. Hơn nữa cũng là hắn trọng dụng, cho mình binh quyền, mình mới có cơ hội tạo thành lớn như vậy chiến quả. Đây là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên, hắn đưa ra cái này điều kiện, còn như Vương Khang có đáp ứng hay không? Hắn không biết, chỉ là để cho Hạng Văn đưa ra ngoài, còn không có được trả lời. Dẫu sao Độc Cô Tín như vậy thân phận, Vương Khang hẳn không biết thả qua. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn đáp ứng, Hạng Thái Trường hô liễu khẩu khí, sau cùng tâm sự liền. Từ nay về sau, hắn có thể tâm vô bàng vụ. Vương Khang, hẳn là một cái đáng đi theo người. Thật là tạo hóa trêu người. Đã từng, hắn lại tại sao có thể nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Hạng Thái tâm trạng phức tạp. Đại soái, Độc Cô Tín trốn, chạy trốn đi, có chút đáng tiếc, Lâm Trinh tiếc nuối nói. Độc Cô Tín nhưng mà đại sở thượng trụ quốc, địa vị thân phận không giống bình thường. Nếu là có thể bắt, đối sở quốc ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hắn, tốt, Vương Khang mở miệng nói. Có cái gì tốt tiếc nuối? Thượng trụ quốc là sở quốc quân đội cao nhất thống soái. Có thể trong tay vô binh thì có thể làm gì? Căn bản không đáng để lo. Hơn nữa, dùng một cái thượng trụ quốc đổi lấy Hạng Thái thành tâm đầu dựa vào. Ta xem là rất đáng giá. Lâm Trinh không thể đưa hay không gật đầu một cái. Đại soái ý tưởng, hắn vĩnh viễn vậy sờ không biết. Đi thôi, chiến đấu ngưng, lại xem, đang lúc mọi người vây quanh. Vương Khang hướng trong sân đi tới, làm Hạng Khởi tuyên bố đầu hàng. Trong sân chiến đấu đã đến hồi cuối. Độc Cô Tín vậy chạy. Còn lại binh lực đều ở đây Hạng Thái nắm giữ bên trong. Hơn nữa Vương Khang đại quân vậy toàn diện vào sân khống chế. Cho nên cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Quảng cáo, hắn nơi này quân đội trừ tinh kỵ doanh còn lại căn bản không có động thủ. Có thể nói là tương đối thuận lợi. Hương Hà Thành chỉ như vậy bị bắt rồi. Chỗ tốt có thể không chỉ như vậy. Dĩ nhiên, có thể dễ dàng như vậy. Hạng Thái công không thể không. Cái này liền thuyết minh. Vương Khang không có nhìn lầm người. Giờ phút này Vương Khang đã tới trong sân. Hắn tới đây lúc đó. Vậy phân tạp đám người đều tránh ra một cái lối đi. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bọn họ biết, vị này chính là gần đây danh tiếng bên ngoài. Nhân nghĩa vô song chiến vương. Hạng Thái ngay ở phía trước chờ hắn. So sánh với trước khi văn nhã, hắn bây giờ chính là nhiều chút khí sơ xác tiêu điều. Trải qua quá nhiều, Hạng Thái tâm tính đã thay đổi. Đại nhân, Hạng Thái hít một hơi thật sâu, khom người chào một cái. Đây cũng là tỏ rõ liền thái độ. Hắn chính thức đầu hàng, gia nhập Vương Khang dưới quyền. Trường Ninh cuộc chiến sau đó, ta thiết kế để cho ngươi cùng Đoan Vương Hạng Trị giết lẫn nhau. Đó là bởi vì ta cũng không muốn Hạng Trị. Đối ngươi ta rất coi trọng. Thật ra thì ta chân chính mong muốn người là ngươi. Vương Khang cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Vậy chúc mừng ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Ta cũng hy vọng từ lập tức dậy, chúng ta có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước, chung nhau cố gắng. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta một đạo, hoàn thành trong lòng mong muốn? Hạng Thái thần sắc phức tạp. Rồi sau đó hắn hít một hơi thật sâu nói, ta đã không có đường lui, sau cố không lo, mới có thể làm tốt sự việc, giống như ngày hôm nay như nhau, làm không tệ, ta cho ngươi nhớ công đầu. Cảm ơn đại nhân. Hạng Thái tư thái thả rất thấp, hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn thân tên xuất thân đều đã cùng Vương Khang cột với nhau. Chuyện hôm nay đem sẽ lấy rất nhanh tốc độ truyền giao ra ngoài, truyền khắp toàn quốc. Giống như hắn nói, hắn đã không có đường lui. Hắn cùng Vương Khang, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Người nhà ngươi hết thảy bình yên. Vương Khang mở miệng nói. Bọn họ không có bị bất kỳ tổn thương. Cảm ơn đại nhân. Hai người đang trò chuyện. Đây là có một đạo thanh âm không hài lòng truyền tới. Vương Khang đâu? Vương Khang đâu? Ta muốn gặp Vương Khang. Là Hạng Khởi. Vương Khang hỏi. Theo ta biết, hắn từng đối dùng mọi cách làm nhục. Ngươi xem nên xử lý như thế nào? Giao cho đại nhân quyết đoán. Ta hiểu ý, Vương Khang cười nói. Đi, đi gặp hắn một chút. Rất nhanh liền đi tới. Hạng Khởi cùng đám người cũng giao liền giới. Bị trông coi trước, thấy Vương Khang tới đây. Hắn còn đang hô to. Đừng kêu, ta chính là Vương Khang. Ngươi chính là Vương Khang. Hạng Khởi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới hiện giờ ở Sở Quốc Thanh Minh đỉnh người. Lại so hắn tưởng tượng trẻ hơn. Như giả bao đổi, Hạng Khởi hít một hơi thật sâu. Hắn khôi phục bình tĩnh, nói thẳng, rơi vào trong tay ngươi. Ta nhận, ta cũng là thức thời vụ người. Nếu Hạng Thái có thể nhìn về phía ngươi, ta cũng có thể. Hắn trực tiếp tỏ rõ liền thái độ. Cái này dĩ nhiên không phải thật lòng. Nhưng hắn phải nói như vậy. Tạm thời ổn định, chỉ cần có thể sống sót, liền có cơ hội. À, Vương Khang cười mỉa hỏi. Ngươi tại sao phải nhìn về phía ta? Chấm, đại sở khí số đã hết. Ta dĩ nhiên muốn vì mình tìm kiếm một cái tốt hơn đường. Chỉ đơn giản như vậy. Hạng Khởi mở miệng nói. Ta còn có nguyên quốc. Ta còn có quân đội. Có ta gia nhập, ngươi khẳng định có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hơn nữa đối ngươi cũng có chỗ tốt. Hắn vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Hạng Thái. Như thế xem ra, ta tự hồ không có lý do gì cự tuyệt. Dĩ nhiên, Hạng Khởi rất tự tin. Hắn nói một cái không sơ hở nào để tấn công lý do. Hiện tại Hạng Thái đầu phục Vương Khang, mà hắn lại gia nhập, là có thể đối Hạng Thái tạo thành ngăn được. Hắn biết Vương Khang không thể nào 100% tín nhiệm Hạng Thái. Cho nên hắn khẳng định sẽ cần mình. Chỉ cần là một người thông minh, cũng sẽ làm như vậy. Quảng cáo, bất quá thật xin lỗi. Vương Khang lắc đầu nói. Ta không thể tiếp nhận. Tại sao? Hạng Khởi khó nhọc nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Vẫn là xem thường ta thực lực. Ta, không có nguyên nhân. Liền thì không muốn. Vương Khang tùy ý phân phó nói. Giết hắn đi. Hạng Khởi trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Vương Khang lại như vậy quả quyết dứt khoát. Căn bản cũng không cho hắn một chút cơ hội. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Lớn tiếng nói. Ta là thật lòng. Tuyệt đối thành tâm. Ngươi có thể tiếp nhận Hạng Thái. Tại sao không thể tiếp nhận ta? Có phải hay không Hạng Thái đã nói gì với ngươi? Hắn chính là một tiểu nhân hèn hạ. Ngươi không thể tin hắn nói. Hạng Khởi nóng nảy. Nhưng mà Vương Khang căn bản cũng không để ý, hắn hướng về phía Hạng Thái nói. Đi thôi, chúng ta vào thành, rồi sau đó, Vương Khang liền đi. Không, người không thể làm như vậy. Hạng Khởi thê lương hô to, rất nhanh không tiếng động, chỉ như vậy bị giết. Vương Khang hoàn toàn không thèm để ý, thu phục cũng phải xem người, cũng không phải là hoàn chỉnh nuốt trọn. Ngoài thành những người này đều giao cho ngươi. Nhanh chóng sắp xếp lại biên chế. Ta hy vọng có thể trở thành một chi có sức chiến đấu quân đội. Đều giao cho ta. Chấm. Hạng Thái ngạc nhiên. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Không nói hắn nguyên vốn là có 70-80 nghìn người. Còn có Hạng Khởi nguyên bộ. Cái này tướng cộng lại. Quá nhiều. Ta từ trước đến giờ là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi ở Sở Quốc mất Hằng Vương. Ta cho ngươi lớn hơn quyền lợi. Ngươi không phải mình cũng nói. Ngươi đã không có đường lui. Ta lại có cái gì không tin đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.